Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng trong mắt không có ý cười mà chỉ là sự lạnh lùng. Cô hơi thở dài trong lòng, dù sao năm đó cô không từ mà biệt vào thời điểm anh cần có người bên cạnh động viên nhất cũng là cô không đúng. Trên thực tế, cho dù anh hận cô, oán cô, không tha thứ cho cô, cả đời không muốn gặp lại cô cũng chẳng có gì là lạ, vì đây là cô gieo gió gặt bão. Nhưng cô nghĩ 10 năm qua, cảm xúc kích động cũng sẽ bị thời gian làm nhạt nhòa. Thậm chí cô còn nghĩ anh đã hoàn toàn quên cô, quên đi quá khứ nông nổi từng cùng một người con gái ngốc ở chung, hẹn hò trong một tháng ngắn ngủi. Bởi vì qua thải nhi cô biết rằng đã nhiều năm nay anh không hề nhắc đến cô. Quan trọng là scandal của anh chưa bao giờ hết, lúc nào cũng có chuyện tình cảm mới cũ của anh trên mặt báo. Mỗi lần thấy scandal của anh, nói cô không để ý, không chưa sót là lừa người. Nhưng thấy anh đạt được vinh quang, nhất cử nhất động đều được người người để ý thì cô lại vui vẻ thay anh, vì như thế có nghĩa là anh thực sự thành công. Mỗi lần thấy cô vui mừng cho anh, Thải Nhi đều mắng cô là đồ ngốc, hỏi cô có cái gì mà vui, bởi vì cô không phải là người nhận được thành quả của anh. Thải Nhi nói cô là người ngốc nhất mà cô ấy từng gặp, người hy sinh ngốc nghếch. Mỗi lần bàn đến chuyện này, cô đều nói cô chưa bao giờ cảm thấy mình hy sinh. Thải Nhi sẽ nói một câu, đúng là bị cậu làm cho tức chết. Chủ đề này lặp đi lặp lại hơn ngàn lần trong suốt 10 năm qua. 10 năm, thời gian trôi qua quá nhanh, lần cuối cùng gặp anh đã 10 năm rồi. Liên Tịch Uy vô cùng khiếp sợ, mắt trợn tròn. Trời ạ, bây giờ trông cô như thế nào đây? Sao cô có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Anh càng lúc càng đẹp, càng lúc càng có sức hấp dẫn. Đây là chuyện không cần bàn, dù sao anh là đại minh tinh. Nhưng còn cô thì sao? 31 tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa. Dù có nhiều người nói với cô rằng nhìn bề ngoài của cô không thể đoán được tuổi thật, nhưng lúc đó là lúc cô trang điểm, ăn mặc gọn gàng, chứ không phải như bây giờ, tóc không chải, mặt mộc, áo t-shirt rẻ tiền, quần sóc ngắn, tông sỏ ngón, giống hệt như Obasan. Cô thật muốn chết quá, sau lần đầu tiên gặp lại anh, cô lại có dáng vẻ của bà thím thế này. Cho dù bây giờ anh chẳng có cảm giác gì với cô, cho dù bây giờ anh hận cô, chán ghét cô, thậm chí muốn bóp chết cô, thì cô vẫn không muốn để anh thấy mình trông già đi. Như là sực tỉnh, Liên Tịch Uy không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ những đồ trên tay xuống, chạy vào phòng ngủ. Lam Tư vừa thấy cô bỏ chạy thì còn nhanh hơn chớp mà kéo tay cô lại, tay kia ôm lấy eo cô, tựa như gọng kìm mà giữ chặt cô lại. Em còn dám chạy à? Anh cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát cô. Anh buông ra. Liên Tịch Uy cúi đầu không dám nhìn anh, vẫn không ngừng giãy giụa. Cả đời này cũng đừng có nghĩ. Lam Tư tức đến tái mặt, định nâng mặt cô lên, nhưng không ngờ cô lại né tránh, chết cũng không chịu ngẩng lên. Đừng mà, cô nói. Cảm anh bạnh ra, tức đến suýt nữa thì chửi bậy. Em chán ghét anh như thế, chán ghét đến độ nhìn anh một lần cũng không muốn sao? Cô đột nhiên ngừng giãy giụa, yên lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời. Không phải. Còn nói à, sao em cúi đầu mà không chịu ngẩng đầu nhìn anh? Em rất xấu. Cái gì? Anh trợn tròn mắt, há hốc mồm, trừng mắt nhìn đỉnh đầu cô. Liên Tịch Uy nhìn chằm chằm hai chân mình, bỗng nhiên phát hiện móng tay cô thật nham nhở, lôi thôi lếch thách vô cùng. Trước đây, sao cô không để ý đến móng tay chứ? Không chỉ là một bà thím, mà còn là một bà thím vô cùng thê thảm luộm thuộm. Em vừa nói gì, anh nghe không rõ, em nói lại xem nào. Lam Tư không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Còn muốn cô nói lại là cô rất xấu sao? Thôi đi, dù sao đây cũng là sự thật. Hơn nữa, anh ôm cô chặt như thế chết cũng không buông. Đã mất đường chạy rồi thì phải đối mặt thôi. Liên Tịch Uy. Anh dục. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thật sự rất đẹp trai, so với 10 năm trước còn đẹp trai hơn 100 lần. Không, 100 vạn lần mới đúng. Ngẫm lại thì cũng đúng, bây giờ anh là thiên vương, đến chỗ nào cũng gây tắc đường. Thậm chí tạp chí quốc tế còn bàn luận anh là ngôi sao nam gợi cảm nhất. Ai có thể so sánh với anh đây? Nghĩ đến mình, thôi quên đi, còn tự định khiến mình đau lòng sao? Không cần nghĩ nữa. Em già đi rồi, thay đổi rồi, nhất định là anh đang nghĩ thế đúng không? Cô khẽ cắn môi dưới, rũ mắt xuống, thấp giọng nói. Em không hề muốn lúc gặp lại anh sẽ thấy em như thế này. Nhưng mà nếu em tươi cười một chút thì chắc chắn sẽ dễ coi hơn nhiều. Em nghĩ... Cô ấp úng, lắc lắc đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Tóm lại em sẽ không chạy, anh buông em ra được không? Lam Tư không nói một câu nhìn cô. nghĩ lại những gì cô vừa nói, cô nghĩ cái quái gì thế không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net